Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 769, tiến vào vụ hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Lan cổ Hồ Lâm Xuyên một nhóm 7 người tiến vào bên trong đã mấy canh giờ rồi, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là màu cho tàn sương mù, mặc dù bọn hắn thân là tu sĩ thị lực kinh người, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy xung quanh mấy trăm mét phạm vi, lại địa phương xa liền cái gì đều không thấy được. Loại này mất đi tầm mắt cảm giác khiến cho lòng của mọi người trong không hiểu có chút nôn nóng, bất quá cũng may Lâm Xuyên ngay tại bên người, hắn thả ra băng thuộc tính hàn khí có thể rất tốt ngăn cách từ vụ ăn mòn, nhường mọi người không đến nỗi tiêu hao quá lớn, cũng có thể an tâm không ít. Trải qua trước kia phiên chợ sự tình sau, mọi người xem hướng Lâm Xuyên ánh mắt cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Tuy nhiên người tiểu sư đệ này thực lực chỉ có chút cơ kỳ đại viên mãn, nhưng ở cuối cùng nhất một khắc hắn sắp chết sương mù ngưng tụ thành băng tinh bắn ra sau uy lực kinh khủng, khiến cho mọi người tại đây không có một cái còn dám xem thường hắn. Nếu như nói trước kia Mộc Vũ Y chỉ là một cái không có chiến lực nhưng lại cực kỳ trọng yếu hài tử, như vậy hiện tại đứa bé này có tính công kích khiến cho sự hiện hữu của hắn đã không cách nào bị mọi người không để mắt đến. Vũ Y, linh lực của ngươi tiêu hao bao nhiêu? Lạc Vũ Hy ân cần hỏi han. Từ khi tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ sau khi, Lạc Vũ Hy liền vẫn đứng tại Lâm Xuyên 3 mét trong vòng, sợ hắn xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Tiêu hao 3-4 thành, Lâm Xuyên nói ra, kỳ thật hắn chân chính tiêu hao giờ phút này liền một thành cũng chưa tới, thậm chí chỉ cần hắn buông ra hấp thu nơi đây linh khí tốc độ khôi phục so tiêu hao tốc độ nhanh hơn rất nhiều, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đương nhiên, điểm này không thể nhường những người khác phát hiện. Đây là ngưng nguyên đan, ăn hết sau có thể bổ sung đại lượng linh lực, ngươi không cần tiết kiệm, một khi linh lực tiêu hao vượt qua một nửa liền ăn một viên, để ngừa có cái gì đột phát tình huống xuất hiện. Lạc Thiệu Bá trực tiếp đưa cho Lâm Xuyên một chiếc bình ngọc, trong đó tồn phóng 10 khỏa chân quý ngưng nguyên đan. Đa tạ tứ sư huynh, Lâm Xuyên tiếp nhận bình ngọc sau khách khí nói. Không cần cảm ơn ta, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đâu này, nếu như không có ngươi băng thuộc tính hộ giá hộ tống, ở trong môi trường này chúng ta từng cái giờ liền cần tiêu hao một thành linh lực, đây chính là nguyên anh kỳ một thành linh lực AH, coi như là ngưng nguyên đan cũng rất khó bổ trở về, tiến vào cái này Tĩnh Lan cổ hồ không ra một ngày nhất định phải phản hồi, đây là tại không tính mặt khác tình huống nguy hiểm hạ cho ra lý tưởng thời gian, nếu như phát sinh nguy hiểm, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Lạc Thiệu Bá nói ra. Người còn lại nghe xong sau khi cũng là nhẹ gật đầu, nhất là Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh, tu vi của bọn hắn hiện tại thì ra là kim đan kỳ đại viên mãn mà thôi, nếu như không có Lâm Xuyên, bọn hắn lần đi này sẽ càng thêm khó khăn. Mọi người tốc độ tiến lên không tính chậm, nhưng là không tính nhanh, không thể phi hành, bọn hắn chỉ có thể đi bộ mà đi tại cháy đen sắc hoang vu cả vùng đất hành tẩu, đây vốn chính là một kiện 10 phần khô khan sự tình, hơn nữa xung quanh làm cho người 10 phần khó chịu từ vụ, mặc dù tâm lý tố chất cực tốt tu sĩ đi đến nơi này cũng không khỏi có chút kinh hoàng, mà theo không ngừng xâm nhập, loại cảm giác này đang không ngừng tăng thêm. Các ngươi có cảm giác hay không đến càng ngày càng bị đè nén? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi Vũ dẫn đầu nói, trước giờ theo Nho Nhã thư sinh kỳ nhân Trần Phi Vũ là 7 người nhiều tâm tính tốt nhất một cái, bởi vậy đối với bản thân biến hóa của tâm cảnh cũng là mẫn cảm nhất, cái thứ nhất phát hiện không ổn. Ta cũng cảm thấy, Lạc Vũ Y nhẹ gật đầu nói ra. Những người khác mặc dù không có hai người cảm giác linh mẫn, nhưng trải qua rồi nhắc nhở còn phát hiện không được dị thường lời nói, vậy thật sự có xấu hổ Lạc Hà thất tử uy danh rồi. Ta cuối cùng cảm giác cái này Tĩnh Lan cổ hồ như là một đầu thượng cổ hung thú, mà chúng ta bây giờ, đang hành tẩu tại trong cơ thể của nó, cái loại này đè nén trầm trọng cảm giác có loại khiến người cảm giác hít thở không thông. Trần Phi Vũ cao mày nói ra. Theo đại âm lâu tình báo ghi lại đến xem, đây đúng là xâm nhập Tĩnh Lan cổ hồ sau phản ứng bình thường, hơn nữa loại này kiềm chế cảm giác tu vi càng cao, nhận thức cũng càng sâu, đây cũng là tại sao hóa thần kỳ ở trên tu sĩ rất ít tới nơi này nguyên nhân. Lạc Vũ Hy nói ra. Nghe nói hóa thần kỳ tu sĩ một khi tiến vào tại đây, sẽ cảm giác được kinh khủng cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này sẽ đem người bức điên, thậm chí trực tiếp lệnh những cái kia tâm trí không kiên người thân từ đạo tiêu. Phương Tiến nói ra, như thế khủng bố AH, may mà ta tu vi không cao. Liên Nhất Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nếu như không có tiểu sư đệ ở chỗ này, hai người chúng ta căn bản không có khả năng xâm nhập Tĩnh Lan cổ hồ, đến nỗi cái loại này có thể bức điên tu sĩ hóa thần kỳ cảm giác đè nén, ta và ngươi liền cảm nhận được tư cách đều không có, bởi vì cái này tràn ngập tử vụ đủ để cho chúng ta nửa bước khó đi. Lưu Vĩnh Vỗ Liên Nhất Phàm bả vai nói ra. Tất cả mọi người là một trận trầm mặc, xác thực Tĩnh Lan cổ hồ nguy cơ có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là đứng tại đỉnh Lạc Hà thất tử cũng có chút lực bất tòng tâm. Bất quá cũng may lòng của mọi người tính không giống thường nhân, hơi điều chỉnh một lát sau, liền lần nữa lên đường. Trên đường đi mọi người cũng có gặp được tiến đến tầm bảo tu sĩ, những người này tu vi đa số tại Nguyên Anh kỳ, theo Tĩnh Lan cổ hồ hoàn cảnh đến xem, giai đoạn này tu vi tiến vào nơi này là an toàn nhất. Phần lớn người chứng kiến Lạc Hà thất tử sau khi đều là rất xa tránh đi, nhưng là không thiếu một ít cùng Lạc Hà tông có cửu oán người tới tìm thù, đáng tiếc thất tử tề tụ, mặc dù người đến là trong Nguyên Anh hậu kỳ cũng đừng hòng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cũng liền tại mọi người dần dần buông lỏng thời điểm, bốn phía màu cho tàn sương mù bắt đầu chậm rãi cuốn lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm liền hóa thành đầy trời khắp nơi khủng bố phong bão. Xảy ra chuyện gì? Mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, mà Lâm Xuyên cũng là vội vàng ăn vào một hạt ngưng nguyên đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không đợi mọi người minh bạch đã xảy ra cái gì, xa xa màu cho tàn trong sương mù liền bắt đầu xuất hiện đại lượng màu đen hư ảnh, tiếng gió gào thét bỗng nhiên tăng lớn, trong đó xen lẫn đè nén kêu to cùng với cánh vỗ thanh âm. Đây là cái gì đồ đạc? Tĩnh Lan cổ hồ bên trong còn có mặt khác vật còn sống. Liên Nhất Phàm cực kỳ sợ hãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, hiển nhiên, bọn hắn xác thực đụng phải Tĩnh Lan cổ hồ bên trong vật còn sống, mặc kệ vật này là cái gì, nhưng có thể sinh hoạt tại như thế ác liệt trong hoàn cảnh, suy nghĩ một chút đã biết rõ không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn đồ vật. Xoạt, một cái bóng mờ theo trước mặt mọi người cấp tốc xẹt qua cánh khổng lồ không dưới 5 gạo, loáng thoáng có thể thấy được cái kia cánh là do sâm bạch xương cốt tạo thành, trên đó còn dính lấy làm cho người làm ác màu xanh lá dịch nhờn. Hơn nữa từ đằng xa mảng lớn bóng mờ đến xem, thứ này hiển nhiên không phải một hai con, mà hẳn là một loại kiểu quần cư chất sinh vật. Là cốt điệp, Tĩnh Lan cổ hồ bên trong một loại viễn cổ sinh vật, mọi người cẩn thận phòng bị tuyệt đối không nên bị trên người hắn dịch nhờn nhiễm đến. Lạc Vũ Y đồng tử rụt lại một hồi, theo trước kia mua sắm trong tình báo đã tìm được loại này sinh vật khủng bố ghi lại. Cách chương.